Chương 10, chuyển sinh. Chương 10, chuyển sinh hôm nay thân thể không được, vừa rời giường liền khó chịu, rõ ràng thiên triều còn phải đi sát hoạch, không có chút nào biết ra ta quả nhiên vẫn là thích ôm đen dài thẳng lánh diễm ngự tỷ. Ôm của nàng vớ đen đùi đẹp kêu mẫu thân A mừng rỡ mở ra cửa gỗ hạ gõ rổ mồ ghi sùn, ở thấy đi ra bên ngoài quang cảnh sau chính là đồng tử co rụt lại. Không phải là mộng tưởng trong khả ái hài tử, cũng không phải trong ảo tưởng kinh đô yêu quái. Ở hạ gõ rổ mồ ghi sùn mở ra sau cửa phòng nhìn thấy, đúng trên trăm phát cung tiễn A hạ gõ rổ mồ ghi sùn hét thảm một tiếng, hai cung tiễn liền bắn chúng trên người nàng, tuy là nàng phản ứng cực nhanh, ở chúng tên trong nháy mắt liền đóng lại cửa gỗ. Nhưng là cùng xỉ kỳ nhà môn vốn là rất mỏng, mặt trên càng là dùng giấy sờ hồ, một bộ phận cùng tiễn bị cửa gỗ ngăn trở, thế nhưng phần lớn tên, vẫn là đột. Phá mỏng mục, xuyên qua thân thể của nàng. Sao chuyện gì xảy ra hạ gõ rổ mổ ghi sùn trong lòng cả kinh, thế nhưng đã không được phép nàng tiếp tục nghĩ nhiều suy nghĩ. Không tiếp tục bán tên, đem nàng giết chết ngoài phòng võ sĩ rút ra thái đao, lớn tiếng ra lệnh, mà ở võ sĩ ra mệnh lệnh. Nghe lệnh sĩ binh lần nữa nâng cao một cung, bắn ra tên. Ở, dừng tay mau dừng tay A hạ gõ rổ mổ ghi sùn kéo bị thương nặng thân thể, lảo đảo phá vỡ nhà một mặt tường gỗ, sẽ hướng trong rừng rậm chạy đi. Không được, thiếp thân phải nhanh chạy đến cùng chuyện gì xảy ra hạ gõ rổ mổ ghi sùn vẫn như cũ không biết bây giờ tình trạng, một mực sống ở vùng ngoại ô, ngay cả người đều rất ít nhìn thấy nàng. Tại sao phải chịu đến loài người công kích đâu? Truy nhìn thấy hạ gõ rổ mổ ghi sùn chạy trốn sau, truy kích mệnh lệnh vang vọng trong rừng rậm. Yêu quái thân thể muốn so với nhân loại cường đại, chỉ là không có trải qua chuyển sinh, vừa mới hóa thành hình người hạ gõ rổ mổ ghi sùn, căn bản là cái nhược tiểu chính là không thể ở nhược tiểu chính là yêu quái, ở bị trọng thương sau, nàng tốc độ chạy trốn cực kỳ thong thả, nếu không phải dựa vào rừng rậm địa hình, nàng sớm đã bị trộm được. Từ trên thân thể chảy ra tiên huyết tung tóe mặt đất, mà hồ ly huyết dịch, đang đúng nhân loại truy kích tọa độ. Tiếp tục như vậy lời nói, thiếp thân sẽ chết, thiếp thân sẽ chết. Hạ gõ rổ mổ ghi sùn cảm thấy sợ hãi một hồi, đó cũng không phải là đối với sợ hãi tử vong, thân là chuyển sinh yêu quái, chỉ cần không còn cách nào đánh vỡ của nàng luân hồi lý lẽ, tên là hạ gõ rổ mổ ghi sùn yêu quái căn bản sẽ không chân chính tử vong. Thế nhưng nàng vẫn còn đang sợ hãi, vẫn còn đang sợ. Bởi vì nhất nếu như thiếp thân chết, nếu như thiếp thân chết, thiếp thân bằng lòng rơi lời hứa liền không còn cách nào thực hiện thiếp thân từng phát thệ, nếu như họ kỳ gặp ngoài ý muốn, thiếp thân muốn đem nàng lần nữa sanh ra được a, nếu như thiếp thân chết, sẽ không có thể sinh hạ hài tử a. Hồ ly kêu thê lương thảm thiết tiếng ở u ám trong rừng rậm quanh quẩn, kia phảng phất là đến từ hồ ly chớ chú. Chỉ là coi như là một cái binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đều có thể giết chết bây giờ hạ gõ rổ mổ ghi sùn, chớ đừng nhắc tới bị mấy trăm binh sĩ cùng âm dương sư đuổi bắt. Cũng không có chạy bao lâu, mất quá nhiều máu hạ gõ rổ mổ ghi sùn liền than ngã xuống trên mặt đất. Nàng dùng răng bị thương nặng thân thể, cắn răng nỗ lực lấy tay trên mặt đất đi phía trước nằm, đã từng tịnh dày hoa lệ kỳ mồ hê nổ, đã bị lầy lội dính đầy bụi, chỉ là bây giờ hạ gõ rổ mổ ghi sùn, đã không còn cách nào ở đi cố kỵ những thứ này. Đuổi bắt tiếng bước chân của càng ngày càng gần. Hạ gõ rổ mổ ghi sùn cũng nghe được dẫn đầu âm dương sư thoại ngữ. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kém như vậy yêu quái, vì nàng xuất động nhiều người như vậy, thật sự là có chút lãng phí. Bất quá quên đi, dựa vào tà vẹt gió đại nhân ban cho, trễ như thế chạy đến, cũng không coi là quá thua thiệt được rồi. Hồ yêu không muốn đang giãy giụa, nô nếu như đem ngươi còn sống tóm lại, kém tà vẹt gió đại nhân sợ rằng sẽ càng cao hứng đi đem ngươi giết chết lời nói liền sẽ biến thành một con hồ ly, sợ rằng đại nhân không phải sẽ tin tưởng ngươi là một yêu quái đây. Âm dương sư suy tư một chút, liền đã quyết định. Qua đây, mấy người các ngươi đem nàng cột chắc mang về. Âm dương sư ra lệnh binh sĩ, chỉ thấy được mấy người lính từ trong đám người đi ra, cầm trên tay một con dây thừng lớn. Thiếp thân muốn chớ chú các ngươi, thiếp thân muốn chớ chú các ngươi, ha ha ha, một chỉ tiểu yêu quái chớ chú, tùy ý ngươi đi. Âm dương sư không thèm để ý chút nào hạ gõ rổ mổ ghi sùn lời nói, nhàm chán khoát tay áo. Mà đang ở binh sĩ ngồi xổm người xuống, chuẩn bị dùng sợi dây trói chặt hạ gõ rổ mổ ghi sùn lúc, tại mật lâm thâm sử, một cái đẻ nén lửa giận, phảng phất từ trong địa ngục toát ra thanh âm đột nhiên xuất hiện. Xin không cần dùng các ngươi bẩn thỉu tay đụng tới nàng được không? Quang đãng đêm bầu trời vang lên thấp buồn bực tiếng sấm, mây đen hội tụ, đem trọn cái bầu trời đều che đậy, từng đạo thiểm điện ở ô vân trung xuyên toa, kia ầm ầm nổ vang phảng phất đúng thần linh giống giận. Thứ lạp một đạo thanh âm the thé vang lên, đang cầm sợi dây binh sĩ không có có phản ứng chút nào, huyết quang hiện ra, cân nhắc cái đầu người cứ như vậy chợt rơi xuống mặt đất, phun ra tiên huyết bắt trước nếu là có linh tính, hất tới âm dương sư nhóm trên người. Chỉ là âm dương sư, căn bản không có nhìn mấy cái chết đi binh sĩ, mà là run rẩy môi, miễn cưỡng nói rằng thiên tượng thao túng đây là âm dương thuật bên trong, gần với thiên văn thao túng bí thuật, ở nơi này âm dương sư trong trí nhớ, thiên văn thao túng hắn chỉ gặp một lần, đó là phảng phất đang dùng vũ trụ ngôi sao tiến hành công kích lực lượng kinh khủng, mà có thể tiến hành thiên văn thao túng, chỉ có kia duy nhất một vị đại âm dương sư các hạ tuy là thiên tượng thao túng so với thiên văn. Thao túng còn kém hơn rất nhiều, nhưng là có thể đạt thành cái cảnh giới này âm dương sư, cũng là lông phượng và sừng lân đang sợ hai phía dưới, xa xa thân ảnh dần dần gần, mà khi thấy rõ dáng vẻ của hắn sau, trước còn diếu võ dương ai âm dương sư lên tiếng rên rỉ đại âm dương sư, dài u dọ kỳ hắn đưa mắt từ từ thả ở trên mặt đất hầu như muốn chết đi hồ ly trên người, toát ra mồ hôi lạnh, lời đồn đãi kia dần dần ở trong đầu vang trở lại. Đại âm dương sư đúng một cái bán nhân bán yêu, mẹ của hắn, đúng một con hồ ly nghĩ tới đây, vị này âm dương sư trực tiếp liền quỳ trên đất, chiến chiến nguy nguy nói không phải ta, không phải ta, không phải ta đây đều là kém tà vẹt gió đại nhân mệnh lệnh, cùng chúng ta không có quan hệ ai chúng ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh mà thôi ổ kém tà vẹt gió như vậy ngươi tên gì vậy, âm dương sư dấu dỏ kỳ thanh âm rất là ôn nhu, cái này ôn nhu để quỳ dạp xuống đất âm dương sư đột nhiên cảm thấy có thể, còn dù kỳ ngắm. Hắn vội vã định hót cười nói trở về đại nhân nói, tại hạ là cỏ vách tường phốc phốc lời còn chưa nói hết, vị này họ cỏ vách tường âm dương sư, liền đang sơ ha ý ánh mắt hạ, trong thân thể đột nhiên dài ra vô số cành lá, những thứ này hút máu người thức thần yêu vật, chui phá hắn ra thịt, gặm ăn thể xác của hắn, cuốn vòng quanh xương của hắn cách. A a a a a u dư lớn 4. Năm người không nên, không nên, ta thực sự cái gì cũng không biết ta người cứu mạng. Người cứu mạng a a ta không nên chết, ta không nên chết a a a a a vô số tiếng khóc kêu vang lên, ở thấp buồn bực tiếng sấm hạ, càng là có vẻ âm u khủng bố. Đi tới trong rừng cây hơn trăm người, bọn họ đều phảng phất bị mầm móng trồng ở trong thân thể một dạng, bị đâm phá ra thịt cảnh khô cắn nuốt huyết nhục, loại này xem cùng với chính mình bị một chút gặm ăn rơi đau đớn cùng khủng bố, nhất định chính là nhân loại mức cực hạn có thể chịu đựng. Giai u dò kỳ không để ý tới từng viên hình người thực vật, không để ý tới đang ở phún ra ngoài tiên huyết, hắn đi từ từ đến hạ gõ rộ mổ ghi sùn trước mặt, ôn nhu đem trên người nàng tên nổ xuống, vì nàng dọn dẹp vết thương. Là vâng đúng ngọ kỳ sao đúng ngọ kỳ sao để thiếp thân nhìn ngươi, để thiếp thân nhìn ngươi đã ý thức hoảng hốt hạ gõ rộ mổ ghi sùn, đột nhiên như là hồi quang phản chiếu vậy, dùng nhuộm đầy máu tươi tay, phủ ở ưu giò kỳ gò má trên.